cậu tập trung vào ký tự rune không có ý nghĩa nào ngoại trừ sự thiếu vắng của nó. Và đột nhiên có thêm một vài ký tự khác xuất hiện bên cạnh nó. Tim của Sunny như ngừng đập. Những ký tự rune mới hiện lên. Fragment of the Shadow Realm. Mảnh của cõi bóng tối. 7 mô tả. Khi Shadow tạo ra cái chết, hắn đã trở thành cái chết. Mọi thứ mà Shadow nuốt chửng đều đã chết. Và mọi thứ đã chết đều bị Shadow nuốt chửng. Cái chết là một luật tuyệt đối. Và như thế, thứ luôn thay đổi sẽ không thay đổi mãi mãi. Thời gian là một luật tuyệt đối. Và như thế, thứ vĩnh hằng sẽ không còn vĩnh hằng. Không gian là một luật tuyệt đối. Và như thế, thứ vô tận sẽ không còn vô tận. Nắm giữ thời gian, không gian và cái chết. Các vị thần đã đánh bại và trói buộc kẻ thù của họ. Tuy nhiên, có những kẻ thách thức cả các luật tuyệt đối. Một trong những thực thể này đã thoát khỏi lãnh địa bóng tối sau khi bị nuốt chửng bởi nó. Và khi làm như vậy, nó đã làm phá vỡ một vài phần nhỏ của nó. Đây là một trong những mảnh vỡ đó. Bằng cách triệu hồi mảnh của cõi bóng tối, người sở hữu có thể triệu hồi một phần của Domain Shadow vào thực tại. Sunny nhìn chăm chăm vào các ký tự rune. Bối rối, hả? Sau đó, cậu tiếp tục nhìn chúng thêm một chút nữa. Hả? Cuối cùng, cậu gạt bỏ chúng đi. Hả? Một phút trôi qua trong sự im lặng hoàn toàn. Chà, đúng là đáng nguyền rủa. Có vẻ như cậu đã chạm trán với thứ gì đó nằm ngoài tầm với của Nightmare Spell. Đó là lý do mà Spell gặp khó khăn trong việc tích hợp mảnh của cõi bóng tối vào hệ thống bao quát của nó. Tất cả những dấu hỏi và vị trí lúng túng của mảnh trong trường ký tự rune đã cho thấy điều đó. Vì lý do nào đó, điều đó khiến Sunny cảm thấy một niềm vui tăm tối. Cậu thích thú với hình ảnh của Spell đang bối rối và luống cuống. Nghĩ lại, cậu nhanh chóng dập tắt cảm giác đó. Sunny chắc chắn rằng Spell có thể đọc được suy nghĩ của mình. Và dù nó không hoàn toàn là một sinh vật sống, có thể là vậy, mình sẽ không dám chắc rằng Spell không thể giữ mối hận. Không, không, điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Mình cũng không thể hiểu được thứ đó. Vấn đề là di vật thứ tư mà Shadow đen ban cho cậu có thể làm cho một mảnh của cõi bóng tối hạ xuống thế giới. Điều đó mang ý nghĩa gì? Chính xác thì Sunny vẫn chưa chắc chắn. Cậu đã từng chứng kiến nó một lần trong ác mộng thứ hai, và nó đã khiến mặt trăng bị che khuất bởi một cái bóng khổng lồ. Xét rằng cậu là một Master of Shadow và bản thân cậu cũng là một cái bóng, thứ như vậy chắc chắn sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho cậu. Chỉ có điều, Sunny không biết cái việc triệu hồi này sẽ tiêu tốn của cậu những gì. Nó sẽ diễn ra như thế nào? Hay quá trình thực hiện cụ thể ra sao? Cậu thậm chí còn không biết liệu điều đó có thể thực hiện nhiều lần hay chỉ một lần duy nhất. Đó là lý do khiến cậu lưỡng lự trong việc thử nghiệm để tìm hiểu. Cậu sẽ làm gì nếu thí nghiệm đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu có thể sử dụng mảnh của cối bóng? Tối, khi 7 mặt trời dần lặn và dòng nước của dòng sông vĩ đại bắt đầu phát sáng, Sunny thở dài và lắc đầu. Ít nhất thì, nếu mình ngạc nhiên về cách thứ đó hoạt động, kẻ thù của mình sẽ còn ngạc nhiên nhiều hơn. Sau đó, cậu dùng mình. Nếu một mảnh của Domain Shadow là di vật thứ tư của Shadow đen, thì thứ năm sẽ là gì? Còn thứ bảy thì sao? Hết chương.